Chương 234, Thất Tình Vương Thử Ly. 234, Thất Tình Vương Thử Ly. Lý Điển xách ghế tiến tới Lữ Thụ bọn hắn một bàn này, mở miệng liền hỏi, ta vẫn muốn thu chỉ sủng vật, các ngươi con tùng thử này bán không, ta nguyện ý giá cao thu. Lữ Thụ nghe sững sờ, mình cái mông còn không có lau sạch sẽ đây liền bắt đầu đánh tiểu hung hứa chủ ý, hắn hững hờ mà hỏi, giá cao là giá bao nhiêu? 2 vạn khối tiền, Lý Điển mở miệng nói ra, ngươi phải biết, bình thường con sóc cũng không đáng cái giá này. Lữ Thụ vui vẻ, đại huynh đệ ngươi 2 vạn khối tiền liền muốn mua đi tiểu hung hứa, ngươi đánh thắng được nó sao, ta ra 2 vạn khối tiền đem ngươi mua có được hay không? Nói thật, tiểu hung hứa ăn viên thứ 2 tẩy tủy trái cây sau thực lực đã lại bắt đầu tăng trưởng, vững vàng từ cấp E sơ kỳ hướng trung kỳ quá độ, liền nhìn Lý Điển loại này vừa mới một cước bước vào cấp E tuyển thủ, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng tiểu hung hứa. Lữ Thụ thở dài nói, đây là nhà ta tổ truyền xuống, thật không thể bán. Lý Điển sửng sốt một chút, thần mẹ nó tổ truyền xuống, lừa ai đó, hắn mở miệng hỏi, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, không phải lúc nào đều có thể bán được 2 vạn cái giá tiền này. Lữ Thụ dở khóc dở cười, ngươi cái này vẫn chưa xong, ngài trong thôn là vừa lên mạng vẫn là thế nào, vẫn là ngài cảm thấy ta bình thường không nhìn cơ kim hội diễn đàn. Khụ khụ, Lý Điển không nói thêm gì nữa, hắn kỳ thật cũng chính là nghĩ thăm dò một chút, trước kia đi giang hồ thời điểm đã lừa gạt nhiều người đi. Được vạch trần cũng không phải lần một lần hai, da mặt mỏng nói đã sớm lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên coi như được Lữ Thụ vạch trần cũng không có cảm thấy cỡ nào ngượng ngùng. Chờ mọi người đều cơm N và Am 432, ớt xong xuôi, Vương Đạo thông tri mọi người cùng nhau đi Thanh Hải Hồ bên bờ chờ đợi mặt trời lặn. Lúc này mặt trời đã treo rất thấp, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bỗng nhiên một tiếng rơi vào mặt biển hạ. Kim sắc quang mang từ xa xôi biển trời đụng vào nhau chỗ chiếu rọi mà đến, nơi xa chân trời bên trên tầng mây tựa như là thật dày tường thành. Đối mặt với mặt trời kia một mặt đã được giác lên một tầng nổi bật kim hồng sắc, tựa như không trung chói lọi tòa thành. Chẳng biết tại sao, Lữ Thụ mỗi lần nhìn xem mặt trời lặn cảm thụ đối phương nhiệt độ tại trên da dẻ của mình lan tràn ra đều sẽ có loại không nói được cảm giác thỏa mãn, tựa như là sau khi cơm nước no nê tùy tiện uống tại chỗ nào, không cần đi suy nghĩ mình làm như thế nào sinh tồn, chỉ cần hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh liền tốt. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, tiểu ngư, ngươi mỗi ngày nhất có cảm giác hạnh phúc là lúc nào? Lữ nói, cùng ngươi mua xong đồ ăn về sau, nhìn xem ngươi làm xong cơm, sau đó cùng nhau ăn cơm. Nói thật. Nhìn xem ngươi làm xong cơm, sau đó cùng nhau ăn cơm. Nói thật. Ăn cơm. Lữ Thụ nhìn xem phương xa khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, kỳ thật Lữ Tiểu Ngư mới là người hạnh phúc nhất a, bởi vì hạnh phúc tiêu chuẩn càng đơn giản, liền càng dễ dàng hạnh phúc. Hắn quay đầu ở giữa nhìn thấy vòng hồ đường cái bên kia có một chi kỵ hành đội ngũ tới, có cưỡi xe đạp cũng có cưỡi xe gắn máy. Một người trong đó nhìn có chút quen mặt, nhưng là khoảng cách quá xa Lữ Thụ thấy không rõ, cho nên liền không có nghĩ nhiều nữa. Dưới tình huống bình thường mình chạy đến xa như vậy địa phương, làm sao thấy cái gì người quen? Hắn đại khái nhớ kỹ đối phương đặc thù, nếu là có cơ hội hóa có thể nhìn xem đến cùng phải hay không mình người quen biết. Lúc này Vương Thử Ly mang theo các bằng hữu của nàng mang theo mấy đánh vừa mua bia tới, uống rượu sao, mặt trời lặn cùng bia là tuyệt phối nha. Lữ Thụ có chút do dự, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không say rượu. Một mặt là bởi vì không có cái kia tiền nhàn rỗi đi uống rượu, một mặt khác là cũng không có thể uống rượu với nhau người. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều đây Vương Thử Ly liền đã dẫn đội ngồi xuống, ngay tại cái này trong nháy mắt, mặt trời rốt cục rơi vào mặt biển, toàn bộ Thanh Châu Hồ biến thành to lớn hải dương màu vàng óng, nó làm trong nước lớn nhất hồ lục địa đổ, được xưng biển vẫn là có lý do, mặt biển sự rộng lớn, có thể làm lòng người tình rộng mở trong sáng. Lữ Thụ biểu đạt mình không biết uống rượu ý tứ, dù sao hắn còn có sự tình khác muốn làm. Nói thật hắn vẫn cảm thấy Lý Điển con hàng này lần này tới Thanh Châu mục đích không tầm thường, tuyệt đối không chỉ là bán cái hồ lô sau đó du lịch đơn giản như vậy, loại người này suốt ngày khách giang hồ, kết quả ra chơi báo đáp đoàn, cho nên Lữ Thụ là nghĩ ban đêm đi Lý Điển bên kia tản bộ một chuyến thám thính một chút, kết quả Vương Thử Ly các nàng cũng không thèm để ý, chính mình cũng có thể uống đặc biệt hung, Lữ Thụ chỉ có thể cảm thán những này chơi âm nhạc chính là thật điên a, à, hắn liền điên không nổi, Vương Thử Ly say khướt ngồi tại bên bờ quơ thân thể. Cả người tắm rửa ở dưới ánh tà dương lộ ra phản phất bức tranh bên trong nhân vật, lại đẹp giống như là manga bên trong lôi thôi nhân vật nữ chính. Mấy người không có say ngã trước đó, Lữ Thụ từ trong lời của bọn hắn nói bên ngoài nghe được, nguyên lai Vương Thử Ly các nàng là bởi vì Vương Thử Ly đem bạn trai bỏ rơi, tâm tình không tốt lắm cho nên ra giải sầu. Những người khác say ngã, Vương Thử Ly một cái tay khoác lên Lữ Thụ trên bờ vai, kết quả Lữ Tiểu Ngư rất nghiêm túc đem Vương Thử Ly tay từ trên thân Lữ Thụ lấy ra. Vương Thử Ly cũng không để ý, cười láo lỉnh nói, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt quan tâm hắn, ta chính là cảm thấy hiện tại người đều mẹ nó làm sao vậy, trước hôn nhân không có cái kia liền không sống được sao, người ta người cổ đại không như thường sống thật tốt, ta liền không vui nuông chiều hắn, dựa vào cái gì nha. Cái kia, Lữ Thụ suy nghĩ cái này hai chữ, lượng tin tức rất lớn a. Vương Thử Ly say khước, thân thể không tự chủ được nghiêng một cái kém chút dựa vào trên người Lữ Thụ, kết quả Lữ Tiểu Ngư đem nàng một lần nữa đỡ thẳng. Vương Thử Ly chỉ vào Lữ Thụ, ngươi nói, đây là vì sao? Ngạch, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì, người ta cổ đại trước hôn nhân không có cái kia lúc sinh sống, 13 tuổi liền có thể kết hôn rồi chứ. Đến từ Vương Thử Ly tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Vương Thử Ly không vui, trước kia, lúc trước sắc trời biến rất chậm, xe ngựa bưu kiện đều chậm, cả đời chỉ đủ yêu một người. Lữ Thụ cũng không phải cố ý tranh cãi, hắn chẳng qua là cảm thấy mình trình bày một chút sự thực khách quan, nói thật, đây là tận lực mỹ hóa a, một phong bưu kiện gửi ra ngoài 3 tháng mới đến, nói không chừng bưu kiện không có gửi đến đâu, người liền đã thay lòng, loại chuyện này đi, cũng không lấy thời đại mà chuyển biến, cổ đại hoa tâm người so hiện tại nhiều hơn nhiều, khi đó vẫn là hợp pháp nạp thiếp tới. Vương Thử Ly triệt để ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó, đến từ Vương Thử Ly tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Nhưng mà Lữ Thụ bỗng nhiên chân thành nói, trên thực tế tình cảm không phải như vậy thần thánh, cùng ngươi trò chuyện mấy ngày ngươi liền thích hắn, yêu đương còn không có mấy tháng liền nghĩ qua cả một đời, kết giao bằng hữu hơi đối ngươi tốt đi một chút liền muốn lui tới cả một đời, khó trách có ít người oán khí nặng như vậy, bi thương nhiều như vậy, kỳ thật đây đều là ngây thơ đại giới, cuối cùng cũng có một ngày tất cả mọi người sẽ minh bạch, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Vương Thử Ly nhìn xem dưới trời chiều thiếu niên sắc màu ấm cơ hồ muốn phát ra quang mang gương mặt, nghĩ thầm không biết thiếu niên này đến cùng trải qua cái gì mới có thể đối mặt tình cảm lúc như thế lý trí, thậm chí là lãnh khốc. Vậy ngươi và Tiểu Ngư đâu? Vương Thử Ly hỏi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ cười vuốt vuốt Lữ Tiểu Ngư đầu, hai chúng ta không giống a, chúng ta trời sinh nên sống nương tựa lẫn nhau. Lữ Tiểu Ngư đón Lữ Thụ tiếu dung gật gật đầu, trong lòng nhẹ nói, không sai, tám, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.